Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1493, thiên ngoại chiến đấu cơ sở. Góc truyện audio.com. Tinh cầu này không có sinh khí. Nhưng đối với U Minh bọn họ mà nói, nơi này chính là bọn họ tu luyện chỗ tốt nhất. Lục thần gọi ra thập dược, tìm được một mảnh rừng cây héo. Đây đã là bọn họ tìm được hoàn cảnh khu vực tốt nhất. Ở chỗ này, lục thần thuần thục xây dựng giản dị doanh địa. Các ngươi ở chỗ này trước tu luyện, có ta nhìn yên tâm đi. Lục thần một bên bận rộn, vừa nói, cốt mị cúi đầu, thẹn thùng nói rằng, cuồng ca ca, ngươi muốn không đi chu vi dò xét a, không muốn phải nhìn ta tu luyện dáng vẻ. Lục thần mỉm cười, tốt, ta làm cho thú nhỏ bọn họ canh giữ ở bốn phía. Ta đi chu vi dò xét một cái. Đại hoàng, tiểu mao đoàn theo lục thần tạm thời ly khai. Thú nhỏ cùng tiểu nguyên phụ trách đề phòng. Mà U Minh bọn họ thì bắt đầu rồi tu luyện của mình. Tinh cầu này so với địa cầu lớn hơn rất nhiều. Chỉ là hoàn cảnh cùng địa cầu hoàn toàn không thể so sánh. Tùy ý có thể thấy được xương khô gỗ mục, hố bẩn vũng bùn, không có một tia sinh cơ. Buồn chán chi tế, lục thần hỏi đại hoàng đạo. Đại hoàng, người trước kia thực lực, tại thiên ngoại tính là cái gì cấp bậc? Vùng xuống trăm vạn đại quân, xưng bá nhất phương A, đại hoàng nói rằng, nếu như cùng cửu thiên đối ứng, nên tính là tương đối mạnh chủ thần. Lục thần nhìn thoáng qua đại hoàng, mặc dù hiện tại hình dạng của nó so trước đó uy vũ nhiều, nhưng luôn cảm giác nó vẫn tương đối thích hợp đội cổ động viên đội trưởng thân phận. Bất quá, nếu cửu thiên chúng thần trước đây không cách nào ly khai cửu thiên, ngươi tại sao phải cùng bọn chúng phát sinh xung đột đâu? Lục thần hỏi, đại hoàng lắc đầu, tựa như lão đại thế giới của ngươi. Nguyên bản cũng không tại trong 9 ngày. Vậy cũng xem như là thiên ngoại một bộ phận. Nhưng mà cửu thiên lại đi qua liên tiếp đăng nhập phương thức. Cho các ngươi cùng cửu thiên sinh ra liên hệ. Một ngày sinh ra như vậy liên hệ. Như vậy, hiện tại các ngươi muốn tránh thoát mối liên hệ này, đã là không có khả năng chuyện. Cửu thiên có vô số như vậy xúc tua, trợ giúp chính mình điên cuồng bành trướng. Mà ta khu trực thuộc bên trong thế giới, liền có rất nhiều, lấy phương thức như vậy bị cửu thiên thôn phệ. Người nói ta có thể thành tựu hắc ma chí tôn, làm sao có khả năng ngồi yên không lý đến. Nói lên chuyện cũ, đại hoàng cũng có chút hối hận, thở dài một hơi, ai, cũng là ta trong chốc lát lỗ mãng, quá nóng lòng thu phục mất đất, nhảy vào cửu thiên, bị bên này chủ thần trấn áp, rơi vào hôm nay hạ tràng. Quảng cáo, tiểu mao đoàn ghé vào đại hoàng đầu đỉnh, chi chi chi cười trộm, nó cũng không tin đại hoàng có thể có như thế anh dũng. Trở lại chuyện chính. Lục thần ngồi ở một gốc cây cây khô bên cạnh. Hỏi, đại hoàng, người biết mộng mô ở đâu sao? Đại hoàng ghé vào lục thần bên người. Đánh cái thật to ngáp. Lười biếng nói rằng, nói hệ tam lão để cho ngươi tìm mộng mô. Xem ra nó có thể là ít có thể đồng thời xuyên việt cửu thiên cùng trời bên ngoài sinh vật. Bất quá, cái gia hỏa này dựa vào trộm thực mộng kỳ tăng thực lực lên. Ngẫm lại đều cảm thấy mơ hồ. Phỏng chừng, chỉ có ở trong mơ có thể nhìn thấy nó a. Lục thần nhìn về phía tiểu mao đoàn. Tiểu mao đoàn, người có thể ăn mộng cảnh sao? Tiểu mao đoàn ngốc manh nhìn lục thần. Dường như đang suy tư mộng cảnh cũng có thể ăn không? Nó trước đây làm sao không có nghĩ tới? Lục thần suy nghĩ một chút nói rằng. Muốn câu cá nói, phải có mồi. Nhưng là mộng cảnh thứ này, có là có, động lòng người người đều có, muốn đưa tới mộng mô quá khó khăn a. Đại hoàng đột nhiên ngẩng đầu, nói rằng, đúng rồi, lão đại, thiên ngoại có một chỗ tinh hà huyễn cảnh, có người nói đi vào người hội trưởng ngủ trong đó. Đối với mộng mô mà nói, nơi đó phải là thức ăn phong phú nhất địa phương a. Lục thần trừng mắt lên. Còn có loại này địa phương, Chỗ kia ở đâu? Ở hư thiên tinh vực. Chúng ta muốn làm sao đi à? Ta trước kia thủ hạ. Bình thường đều là dựa vào truyền tống phù, truyền tống trận. Nhưng lão đại bây giờ không có những thứ này. Sở dĩ, dụng thần lâm, đại hoàng nói rằng, lão đại, thần trước khi hiệu quả hẳn là đủ để nhảy tinh cầu. Tại thiên ngoại, vô luận là chiến đấu, truy kích, nhất là chạy trốn, đều là cực kỳ trọng yếu. Ngươi thử xem nhảy đến đối diện viên kia trên vệ tinh. Lục thần nhìn lên bầu trời một chút một vòng vòng tròn nhỏ hình dáng tinh cầu. Trong đầu có chút ông tác hưởng. Nhảy tinh cầu, trước đây nhân tộc thủ hộ chiến thời điểm. Hắn là lợi dụng truyền tống trận, phân thân, thực hiện tinh cầu nhảy. Nhưng lúc này đây, hắn cần phải làm là bằng vào hai mắt, trực tiếp nhảy tinh cầu. Lão đại, tinh cầu nhún nhảy mấu chốt là khoảng cách khống chế. Bí quyết là cảm giác viên tinh cầu kia phát ra linh khí. Cái này đối với ngươi mà nói tuyệt đối không phải việc khó. Viên này vệ tinh khoảng cách rất gần. Ngươi thử thêm vài lần. Tìm được cảm giác là được. Lục thần gật đầu. Ngược lại U Minh bọn họ đang tu luyện. Hắn không bằng thử xem tinh cầu nhảy. Ách, nhảy đến vũ trụ có thể hay không bị chết cóng. Lão đại. Người nhục thân cũng không phải là luyện không? Thân thể của chúng ta có linh khí hộ thể hiệu quả. Nhiệt độ thấp, áp lực thấp, thiếu dưỡng gì gì đó. Không cần suy nghĩ. Lục thần gật đầu. Cũng đi qua không ít thế giới. Chỉ là lần đầu tiên tinh cầu nhảy vẫn còn có chút khẩn trương. Đứng lên. Lục thần hít sâu một hơi. Tỉ mỉ cảm giác một phen. Lục thần phát hiện. Cảm giác linh tức cũng không được chuyện đơn giản. Quanh mình linh khí hỗn tạp. Muốn trong này gian, chia lìa, nhận mấy trăm ngàn cây em ngoài truyền tới tinh cầu linh khí. Nói dễ vậy sao? Đại hoàng, chu vi linh khí quá tạp. Lão đại, chuyên chú, tỉ mỉ cảm giác vạn vật. Chấm, lục thần khẽ nhíu mày. Tỉ mỉ cảm giác vạn vật. Hắn nhắm hai mắt lại. Thuần túy lấy linh khí đi cảm giác hết thảy chung quanh. Tại chỗ ước chừng xúc lập hơn 2 giờ. Lục thần dần dần tiến nhập trạng thái. Xem linh như thực chất. Ở nơi này hầu như không còn sinh khí thế giới. Vô số linh khí như tế tế sợi tơ. Tràn đầy không gian xung quanh. Dây dưa cùng nhau. Dung hợp, phân liệt, phản ứng. Ở vô số sợi tơ chung. Mỗi một cái đều có cùng với chính mình đặc tính, tương tự rồi lại không hoàn toàn nhất trí. Thần ma nhìn trời nhãn, lục thần mở ra nhìn trời nhãn, quảng cáo, sở hữu sợi tơ biến đến càng thêm rõ ràng. Vào giờ khắc này, lục thần phảng phất về tới bổ thiên huyễn cảnh, quên mất sự tồn tại của mình, thuần túy lấy bổ thiên thần thạch thị giác quan sát thế gian vạn vật. Trong 9 ngày câu có nói, thế gian vạn vật, đều có linh khí, cho dù là thổ nhưỡng, cục đá, thậm chí bụi, đều có thuộc với linh khí của mình. Lại không biết qua bao lâu, đại hoàng cùng tiểu mao đoàn đều đã ngủ. Đột nhiên, lục thần mày nhăn lại, khẽ quát một tiếng, thần lâm, một tiếng này đem đại hoàng sợ đến run run một cái. Nhanh chóng bỏ dậy, nhưng mà... Đại hoàng vừa mở mắt, liền thấy lục thần đột nhiên từ biến mất tại chỗ tìm không thấy. Không thể nào, lúc này mới mấy giờ liền học xong. Đại hoàng trợn to hai mắt, vội vàng nhìn về phía chân trời viên kia vệ tinh. Chỉ tiếc hắn hiện tại cũng nhìn không thấy lục thần. Lục thần đứng ở nơi này khỏa trên vệ tinh, nhìn đỉnh đầu viên kia màu xám cho tinh thể. Trong lòng vô cùng kích động. Chính là nước chảy thành sông. Hắn ở kẽ nứt thế giới tu luyện vô số lần thần lâm. Đã đủ để chống đỡ hắn thực hiện tinh cầu nhảy. Mà linh khí tinh tế đẳng cấp cũng để cho hắn có thể thành công bắt được viên này vệ tinh linh khí. Ta từ viên tinh cầu kia dịch chuyển vị trí tới rồi. Lục thần khó có thể ức chế lúc này tâm tình kích động. Ha ha ha ha. Cảm giác này quá thần kỳ. Tiếp lấy,